Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 60, nội liễm quang mang. Tần Nhiên cháy đen, hoàn toàn thay đổi thi thể động. Một cái nhô lên xuất hiện ở Tần Nhiên thi thể ra bên trên. Đồng thời không ngừng biến lớn, từ một điểm đến một mảnh, thẳng đến tối hậu nhất cá lớn chừng quả đấm nhô lên. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa. Tiếp theo. Cái này lớn chừng quả đấm nhô lên, đem tầng này ra chống đỡ nát. Phốc, mang theo khí lưu tuôn ra tiếng vang. Một cái trắng noãn thủ trưởng xuất hiện tại Thảo Nguyên Vương giả mắt chung. Tiếp theo, là cái thứ hai tay xuất hiện. Hai cánh tay đồng thời dùng lực, lấy một cái xé rách động tác, đem cả người chống được. Tần Nhiên, vốn nên chết đi Tần Nhiên, lúc này một lần nữa xuất hiện ở Thảo Nguyên Vương giả trước mặt. Người, người, rắn phái tối cao áo nghĩa. Làm sao có thể, Thảo Nguyên Vương giả không thể tin gào thét lớn. Nhìn về phía Tần Nhiên chút bỏ, ra. Hai mắt không tự chủ được trừng lớn nguyên một vòng. Si Linh bá tước cùng Thảo Nguyên Vương giả so sánh. Cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Thậm chí, càng thêm giật mình. Bởi vì, lúc trước một khắc. Khi thấy Thảo Nguyên Vương giả không tiếc vận dụng bàng lớn bổn nguyên lực lượng đối Tần Nhiên động. Lúc công kích, biết rõ bổn nguyên lực lượng cường đại Si Linh bá tước hoàn toàn không có nghĩ qua Tần Nhiên sẽ có sống hạ khả năng tới. Lại là rắn phái tối cao áo nghĩa. Tuổi trẻ bá tước nghe Thảo Nguyên Vương giả tiếng la. Nhìn lấy liền tựa như là rắn lột một loại da. Cả người không khỏi thấp giọng tự nói. Hắn không khỏi muốn đến gia tộc chung giữ kín không nói ra ghi chép. Rắn hóa long, một đầu có thể cho long chi con nối dõi thay đổi lại phải cường đại phương thức. Lập tức, tuổi trẻ bá tước nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt bất chi giác liền nóng rực lên. Đối với dốc hết sức đảm đương gia tộc vinh dự Si Linh bá tước tới nói. Nếu có phương pháp, lấy không vi phạm vinh dự tiền đề, có thể để hắn tự thân cường đại lên. Hắn là 10 phần khát vọng, cho nên, khi thấy Thảo Nguyên Vương giả lại một lần nữa chuẩn bị hướng về Tần Nhiên đi đến thời điểm. Tuổi trẻ bá tước dáng chống đỡ lấy thân thể, cũng hướng đi Tần Nhiên. Hắn hy vọng trợ giúp Tần Nhiên, đồng dạng, cũng là trợ giúp mình. Nhưng Thảo Nguyên Vương giả khác biệt, vị này tiêu hao khá lớn vương giả. Hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chết, Tần Nhiên phải chết. Hắn lãng phí to lớn bổn nguyên chi lực. Nếu như Tần Nhiên không có chết, hắn làm sao có thể cam tâm? Coi như ngươi có rắn phái tối cao áo nghĩa thì thế nào? Ngươi bây giờ rất suy yếu a. Liền cùng vừa mới lột xác rắn. Thảo Nguyên Vương giả nhìn đứng ở đáy hố Tần Nhiên. Tay chung lại một lần tụ tập cái kia sắc bén khí kinh. Cùng lúc trước một lần là song khác biệt. Tiêu hao quá nhiều bổn nguyên chi lực Thảo Nguyên Vương giả. Lần này khí kinh tụ tập, không chỉ có chậm rất nhiều, mà lại cái kia chủng sắc bén cảm giác, cũng kém rất nhiều. Nếu như nói lúc đầu sắc bén cảm giác là một thanh tuyệt thế danh đao, hiện tại liền là một thanh phổ thông, thậm chí là sống dỉ đao cùn. Bất quá, đao cùn vẫn như cũ có thể giết người. Thảo Nguyên Vương giả từng bước hướng về Tần Nhiên đi đến. Hắn phải bảo đảm một kích chí mạng. Khi hắn nhìn thấy Tần Nhiên cầm lấy cuồng vọng chi ngữ, lúc Thảo Nguyên Vương giả bước chân dừng lại, nhưng lập tức liền lấy càng nhanh độ tới gần. Ai cũng nhìn ra được Tần Nhiên căn bản không có lực lượng tại vung vẩy nặng nề song thủ kiếm. Người bình thường đều có thể đoán được, Tần Nhiên là tại nỗ lực trèo trống. Xà Vương giới chỉ, lột xác, so với trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Nhưng cũng so với trong tưởng tượng còn muốn cho người suy yếu. Khởi tử hồi sinh về sau. Rõ ràng chỉ là toàn thuộc tính trừ 6 biểu thị. Nhưng cho Tần Nhiên cảm giác lại là toàn thuộc tính một lột đến cùng. Toàn thân cao thấp uể oải. Mềm nhũn. Hắn ngay cả một ngón tay đều không muốn động. Có ngoài định mức. Không hiển hiện hậu di chứng sao. Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến. Ánh mắt thì nhìn về phía đi tới Thảo Nguyên Vương giả. Đối phương trạng thái cũng không dễ. Tần Nhiên có thể 10 phần khẳng định điểm này. Nhưng đồng dạng có thể khẳng định là trạng thái không tốt đối phương. cũng so hắn lúc này muốn mạnh hơn không ít. Dù là vô pháp cự ly xa kích động ra cái kia chủng sắc bén khí kinh, nhưng rút ngắn một điểm khoảng cách vẫn là có thể. Mà hắn thì sao? Liền cầm lên cuồng vọng chi ngữ, đều tốn sức. May mắn duy nhất là hắn không phải không hề có lực hoàn thủ. Nếu như là dân bản địa, ở thời điểm này, có lẽ đã là sơn cùng thủy tận. Nhưng tần nhiên là người chơi. Người chơi tự thân thuộc tính, kỹ năng là thực lực một bộ phận, nhưng tuyệt đối không phải sở hữu. Thêm lên trang bị, đạo cụ mới là sở hữu. Tỉ như, tần nhiên vừa mới sử dụng xà vương giới chỉ. Lột xác, là tần nhiên coi trọng nhất, nhưng lại không phải thường dùng nhất. Xà linh, mới là siêu. Khoảng cách tần nhiên còn có 7-8 mét thời điểm. Thảo nguyên vương giả đưa tay, đánh ra cái kia đạo uy lực giảm bớt không biết gấp bao nhiêu lần khí kinh. Nhưng thảo nguyên vương giả tin tưởng vững chắc, dù cho là như vậy khí kinh, cũng có thể mở ra tần nhiên cổ họng, mà rắn phái áo nghĩa. Trong thời gian ngắn, tần nhiên tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai cơ hội thi triển. Đi chết đi, oán độc nguyền rủa âm thanh chung. Thảo nguyên vương giả chờ đợi huyết hoa bắn ra. Sau đó, một đầu hình thể to lớn song đầu xà cứ như vậy từ dưới đất nhảy lên ra. Ngăn tại khí kình trước. Khí kình đập nện tại song đầu xà trên lân phiến. Văng lên từng tia tia lửa. Nhưng không có làm bị thương song đầu xà mảy may. Ngược lại là chọc giận con rắn này linh. Tê tê, một trận rắn tê chung. Song đầu xà lao thẳng tới mà xuống. Hướng về thảo nguyên vương giả táp tới. Thế nhưng là, cắn hụt, thảo nguyên vương giả một lần nữa vận dụng bổn nguyên chi lực. Vị vương giả này thân hình thật nhanh hướng về nơi xa mà đi. Chạy, vận dụng bổn nguyên chi lực thảo nguyên vương giả chẳng những không có công kích, mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Cái này khiến Si Linh bá tước càng trơ trẽn đối phương hành vi. Nhưng thảo nguyên vương giả hành vi không có vượt quá tần nhiên đoán trước. Thảo nguyên vương giả nhìn như là có vương giả phong độ. Nhưng tuyệt đối không phải một đầu dũng mãnh không sợ sư tử. Chỉ là một đầu mượn quỷ kế thượng vị sai chó. Bình thường diễu võ dương oai giả bộ như sư tử. Một khi bị vạch trần, trên bản chất vẫn là sai chó. Đối mặt bất lợi cục diện, sư tử có lẽ sẽ hết sức đánh cược một lần. Mà sai chó, cục đuôi chạy trốn mới là bản năng nhất lựa chọn. Nhưng tần nhiên làm sao lại buông tha con mồi của mình. Siêu, một mặt mang lửa mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem muốn chạy trốn thảo nguyên vương giả bao phủ nó chung. Thảo nguyên vương giả không ngừng giãy giụa lấy. Thể nội còn thừa không có mấy bổn nguyên chi lực. Một lần nữa bị điều động. Mạng nhện lập tức bị xé nứt. Nhưng sau một khắc, lại một chương mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, nương theo lấy mạng nhện mà đến còn có một đạo hình mũi khoan băng xương khí đông. Lần này thảo nguyên vương giả không còn có lực lượng. A a a, ngươi không có thể giết ta. Nếu không, mang theo cầu khẩn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần nhiên không do dự chút nào. Lập tức liền bổ sung một cái hàn băng tiếp xúc. Cùng xương chi thổ tức. Tất cả đều đến từ hy nhĩ đặc chi tay trái. Hàn băng tiếp xúc. Lần nữa bạo lấy mạnh mẽ cấp bậc khí đông công kích. Thảo nguyên vương giả tức thì bị băng xương bao trùm. Khí tức hoàn toàn không có. Còn thừa lác đác không có mấy món kim sắc cùng tấm kia da sói theo thảo nguyên vương giả chết đi. Lập tức liền biến thành bột mịn. Nhưng một kiện kim sắc vật phẩm nhưng từ thảo nguyên vương giả trên thi thể hiển hiện. Không giống với dĩ vãng lóa mắt. Cái này kim sắc vật phẩm quang mang muốn ám nhất chút. Không phải ảm đạm, là nội liễm. Tần nhiên đưa tay liền hướng về kiện vật phẩm này chộp tới. Tám chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.